Chương 1947, diệt đi Hồng Tiễn Lữ bộ chỉ huy. Phải biết rằng, từ trở thành Hồng Tiễn Lữ Lữ trưởng NG tới nay, Phương Lữ trưởng NG nhưng là trải qua quá tất cả lớn nhỏ thực chiến diễn luyện cùng diễn tập quân sự, có thể nói là kinh nghiệm phong phú, đánh đá chua ngoa. Hơn nữa nhất làm hắn nói chuyện say xưa chính là, ở đã từng một lần diễn tập quân sự bên trong, kinh qua hắn tỉ mỉ bày ra, rốt cuộc gâm đến rồi toàn bộ quân khu đại danh đỉnh đỉnh lôi điện đột kích đội, đồng thời thành công bắt làm tù binh bọn họ tự đội trưởng lôi thần trở xuống 5 thành viên, có thể nói là trực tiếp đánh cho tàn phế lôi điện đột kích đội. Tuy là cuối cùng bị Lưu Húc một người một ngựa bưng bọn họ liên quân bộ chỉ huy, thế nhưng đây chính là lôi điện tiểu đội duy nhất một lần ở diễn tập quân sự bên trong tổn thất lớn như vậy thời điểm, mà hiện tại thế nào toàn bộ Hồng Tiễn Lữ toàn thể xuất động tình huống bên dưới, chọn 3 ngày, lại còn không có bắt được một tên địch nhân. Phương Lữ chưa nờ dê cảm giác mình cái này tấm mặt mo này a bị đùng đùng đánh màu đỏ bừng a, cho nên Phương Lữ chưa nờ dê hắn tức giận a, tức giận dị thường. Báo cáo lục hàng đại đội truyền đến khẩn cấp chiến báo 10 phút trước, Lam quân tiểu đội thành viên mạnh mẽ tranh đoạt 2 chiếc trực thăng biển phi cơ trực thăng, đồng thời phá hủy toàn bộ đường hàng đại đội phi cơ trực thăng phía sau chẳng biết đi đâu. Phương Lữ chưa nờ dê nghe xong tin tức này phía sau lại không những không giận mà còn cười, nói: tốt tốt, tổng tính ra. Lập tức điện lệnh đạn đạo phòng không doanh, làm cho các nàng nhanh lên lục soát cho ta tầm cái này chiếc máy bay trực thăng, bắt hắn cho ta đánh hạ báo cáo đạn đạo phòng không doanh khẩn cấp chiến báo 5 phút đồng hồ trước, bọn họ đem chính chúng ta không bên trong bộ chỉ huy đánh rớt, hiện tại bọn họ đã xác nhận thư từ qua lại mật mã bị trộm, đã không phải tín nhiệm chúng ta mệnh lệnh, muốn chúng ta tự mình phái người trước đi nhắn nhủ mệnh lệnh mới được. Cái gì? Phương Lữ chưa nở dê vô bàn một cái, nộ đứng lên. Lữ chưa nở dê, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh mạnh tham mưu trưởng cẩn thận hỏi. Không tốt, Hồng Tiễn Lữ Lữ bộ phận bên ngoài, lôi điện đột kích đội chỗ ở trên ngọn đồi nhỏ. Tiểu Mật Phong, ngươi có phát hiện gì không? Có, ta đây cái cổ đều đau. Hạ Lý bưng ngắm kính mắt ngửa đầu tìm tòi nửa ngày, không có bất kỳ phát hiện nào. Ta đây cũng không có gì cả. Tiểu Mật Phong cũng chỉ đồng dạng bưng ống nhỏm, không phải quá hắn mục tiêu quả thật mặt. Mà ở cách đó không xa, Diêm Vương cùng Đại Ngưu hai người, cũng ở vừa nướng thịt một bên bàn luận. Đại Ngưu, ngươi nói những nữ binh này có thể thành công sao? Diêm Vương, Ma Vương không phải nói, chúng ta muốn tin tưởng các nàng, chúng ta lại không phải là không biết các nàng là huấn luyện như thế nào. Đại Ngưu, ta cái này không lo lắng nha. Diêm Vương, có chút ý tư à, cái này Ma Vương lo lắng, là bởi vì chính trị viên, ngươi lo lắng, là bởi vì ai vậy? Đại Ngưu, đột nhiên, Hạ Lì la lớn, có tình huống, mau nhìn phía tây, trên bầu trời sấm sét. Mọi người nghe được tiếng la, một cô lô tất cả đều đứng lên, ngửa đầu nhìn bầu trời, cẩn thận tìm kiếm mục tiêu. Chỉ thấy phía tây trên bầu trời, hai chiếc trực thăng biển phi cơ trực thăng đang nhanh chóng hướng về Hồng Tiễn Lữ Lữ bộ phận bay tới. Hạ Lì, xác nhận là ai chưa? Lôi thần, thực sự là Hỏa Phượng Hoàng các nàng. Cái kia hai kiện trong phi cơ trực thăng là Đàm Hiểu Lâm cùng Thẩm Lan Nhi, Diệp Thốn Tâm cùng Đường Tiêu Tiếu, các nàng thật thành công. Vẫn không thể đắc ý quá sớm, ngươi đã quên Hồng Tiễn Lữ nhưng là có đạn đạo phòng không doanh. Hồng Tiễn Lữ bộ chỉ huy. Lúc này, Lữ bộ phận chỗ ở đại lâu bên ngoài, đột nhiên truyền đến một hồi phi cơ trực thăng thanh âm. Dầm dầm dầm, hai chiếc trực thăng bèn trên phi cơ trực thăng. Bên trong buồng lái này, Đàm Hiểu Lâm cả dù hạ tức lòng đang khẩn trương lái xe cái này phi cơ trực thăng, nhanh chóng tiếp theo Hồng Tiễn Lữ Lữ bộ phận. Báo cáo đã phát hiện mục tiêu, bây giờ có thể công kích. Đàm Hiểu Lâm trong thai nghe truyền đến Diệp Thốn Tâm phấn khởi thanh âm. Tốt bọn tỉ muội, nếu Hòa Lộ Tuyết các nàng đã thành công, chúng ta cũng không có thể rơi ở phía sau. Bên trên, một câu bưng bọn họ Lữ bộ phận Đàm Hiểu Lâm đồng dạng phấn khởi hạ lệnh. Minh bạch, xem ta a. Vũ khí khoang thuyền Thẩm Lan Nhi cùng Đường Tiếu Tiếu đồng thời đáp. Xác nhận mục tiêu địch, ta phân biệt đã giải ngoại trừ bắt đầu công kích. Trực thăng rèn ở trên bốn người đồng thời nhấn vũ khí cái nút. Trong lúc nhất thời, đạn đạo, cơ tái súng máy đồng thời nổ súng, gào thét bắt đầu hoành tạc Hồng Tiễn Lữ Lữ bộ phận. Lang Nha đặc chiến căn cứ, sân bay. Lôi điện đột kích đội các đội viên đều xếp thành hàng ở một bên, thần tình ung dung bên trong mang theo vẻ lo lắng, ngửa đầu cùng đợi cái gì. Lôi thần, các nàng phi cơ trực thăng tại sao còn không đến a? Là không phải xảy ra chuyện gì? Lao Hồ Ly mặt lộ vẻ buồn rầu hỏi bên cạnh Lôi Chiến. Lao Hồ Ly, đừng lo lắng. Ta đã cùng diễn tập bộ chỉ huy liên tục xác nhận qua. Các nàng phi cơ trực thăng không có trục trặc, bay trở về chỉ là vấn đề thời gian, ngươi liền kiên trì đợi a. Lôi Chiến cũng là khó được cười đùa nói. Chỉ mong như vậy thôi, huấn luyện các nàng lâu như vậy, nhìn đám này tiểu nha đầu nhóm cùng chúng ta giống nhau ở nơi nào mạc ba cồn đả, tâm lý liền không dễ chịu, bây giờ còn là tham gia như thế tàn khốc diễn tập, ai, các nàng cu nở dê không dê ra nở dê a. Lão Hồ Ly gương mặt cảm thán. Lôi Chiến cũng cười lắc đầu, không nói gì thêm, hắn biết rõ Lão Hồ Ly tính nết. đối đãi những nữ binh kia tựa như đối đãi con gái của mình giống nhau. Lúc này, Tiểu Mật Phong đột nhiên chỉ vào bầu trời la lớn, xem các nàng tới hết thảy nam binh đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa trên bầu trời xuất hiện hai cái điểm đen nhỏ, càng ngày càng gần, là hai chiếc máy bay trực thăng, một trận trực thăng rèn cùng một trận Mét 17, một trước một sau đáp xuống Lang Nha căn cứ phi cơ trực thăng sân bay. Mét 17 cửa máy bay từ nấy là mở, các nữ binh lần lượt nhảy xuống, liệt tốt đối mặt với nam binh nhóm chỉnh tề đứng. Toàn thể tập hợp phía bên phải làm chuẩn nhìn về phía trước nghiêm nghị Đảm Hiểu Lâm làm quân hàm cao nhất đội viên, Lâm thời đảm nhiệm lĩnh đội, đám người nhanh chóng đứng chỉnh tề phía sau, xoay người, bước nhanh chạy đến Lôi Chiến trước mặt, túi chào. Báo cáo Lôi Thần Hỏa Phượng Hoàng tập huấn đội, diễn tập nhiệm vụ hoàn thành, hiện đã tập hợp hoàn tất, xin chỉ thị Lôi Chiến hoàn lễ, ý bảo Đảm Hiểu Lâm về đơn vị. Lôi Chiến ho khan một tiếng, tiến lên một bước lạnh lùng quét mắt một lần nữ binh đội ngũ, nhìn các nàng từng cái hưng phấn biểu tình đắc ý, trên mặt lộ ra một cái cười lạnh. Nói một chút, ta bây giờ thấy các ngươi, tâm tình của ta thật không tốt, gặp các ngươi từng cái biểu tình, dường như rất đắc ý nha, các ngươi cho rằng, ta sẽ biểu dương các ngươi sao?